bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, so nhặt được tiền còn cao hứng hơn. Mizuno Mirai chỉ mặc một kiện áo ngủ, nằm tại nới lỏng ra giường lớn bên trên, hai mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại, khẩn trương cùng đợi. Lần trước Shimi Ken cự tuyệt Mizuno Mirai về sau, trở về liền đem nàng tại xã giao phần mềm bên trên bạn tốt cho xóa bỏ. Tại tiệc tối bên trên ngoài ý muốn gặp nhau về sau, Mizuno Mirai đi qua hai ngày tư tưởng dãy giụa, cuối cùng lấy dũng khí, một lần nữa hướng Shimi Ken phát ra bạn tốt thân thỉnh. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, liền tại Mizuno Mirai tâm chậm rãi chìm xuống dưới, miệng cũng đi theo xẹp lúc, bạn tốt thân thỉnh thông qua nhắc nhở cuối cùng xuất hiện. Tốt a, Mizuno Mirai hoan hô lên, lỗ tai chó xuất hiện ở trên đỉnh đầu, trên mông cũng xuất hiện một cái đuôi to. Nàng tại giường lớn bên trên vui vẻ lăn qua lăn lại. Mizuno Haruyuki đẩy cửa phòng ngủ ra đi tới, thấy thế có chút nhíu lên lông mày nhỏ nhắn. Haruyuki, Mizuno Mirai cao hứng từ trên giường nhảy lên một cái. Cái đuôi không đứng ở phía sau cái mông lắc tới lắc lui. Tiền bối cuối cùng thêm ta. Mizuno Haruyuki lãnh đạm nói. Tiểu thư, người không biết chính mình gần nhất ngay tại thay lông sao? Nha, Mizuno Mirai cố gắng đem cái đuôi thu lại. Một lần nữa ngồi trở lại trên giường. Hai cái tuyết trắng bàn chân nhỏ không ngừng lúc ẩn lúc hiện. Tiền bối, có thể cùng ngươi một lần nữa gặp nhau. Ta thật vui vẻ a, nàng cho Shimi Ken phát đi một cái tin tức. Sau đó vừa khẩn trương lại mong đợi chờ lấy. Mizuno Haruyuki nhắc nhở một câu. Tiểu thư, phu nhân buổi tối muốn kiểm tra ngươi bài tập. Ngươi viết xong chưa? Mizuno Mirai ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm điện thoại. A, đợi lát nữa liền viết. Nhìn xem nàng bộ dáng này, Mizuno Haruyuki nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Lặng yên không tiếng động đi ra phòng ngủ. Nàng hy vọng Mizuno Mirai có khả năng một mực bảo trì chất phác. Nhưng đây là không có khả năng. Sau cùng thời gian, liền để nàng vui vẻ một cái đi. Sân huấn luyện bên trong, Shimi Ken nhìn thấy Mizuno Mirai gửi tới tin tức. Vô ý thức liền muốn hồi phục ngươi vui vẻ quá sớm. Kanzaki Jin một cái bước xa đi tới đè lại hắn. Ngươi bình thường hồi phục liền được. Không nên nói lung tung. Cái này rất bình thường nha. Ngươi muốn theo nàng nói chuyện. Đừng dùng ngươi sắt thép tư duy hồi phục. Shimi Ken đem điện thoại đưa cho nàng. Yêu cầu nhiều như thế. Nếu không ngươi đến cùng nàng trò chuyện. Kanzaki Jin đem điện thoại lấy tới. Đối với màn hình suy tư một phút đồng hồ. Lại trả lại. Tốt a. Nàng cũng không biết làm sao ngâm nữ hài. Vạn nhất xuất hiện sai lầm liền không có cách nào bổ cứu. Tóm lại, ngươi phải tận lực dỗ dành nàng vui vẻ. Đừng chọc nàng sinh khí. Rõ chưa? Shimi Ken cười nhạo một tiếng. Thôi đi, ta giao bạn gái thời điểm. Ngươi còn không biết ở chỗ nào. Cần dùng tới ngươi đến dạy ta. Ngồi tại cách đó không xa Sayaka Aki. Sato Mai. Còn có ngay tại giám sát Sato Hayato huấn luyện Takeda Masumi. Ba vị muội từ lỗ tai quét một cái dựng thẳng lên tới. Kanzaki Jin khoanh tay. Hiếu kỳ nói. A, ngươi chừng nào thì giao qua bạn gái. Nàng hiện tại đối Shimi Ken tư liệu có thể nói như lòng bàn tay. Biết rõ hỗn đản này bị hấp huyết quỷ cắn về sau tài tính cách đại biến. Trước đây chính là cái tử trạch. Tìm bạn gái duy nhất thủ đoạn chính là viết loại kia khiến người lúng túng đến có thể dùng chân móc ra mấy cân da chết thư tính. Shimi Ken khẽ mỉm cười. Ta giao qua bạn gái có thể nhiều. Takeda Masumi bỗng nhiên chen miệng nói. Khoác lác a ngươi. Nói một cái tới nghe một chút. Shimi Ken liếc nàng một cái. Yanuin học viện Hozo Tomomi. Tính cách cùng Mizuno Mirai không sai biệt lắm. Ta chỉ tốn nửa ngày thời gian liền đem nàng cầm xuống. Yanuin học viện. Kanzaki Jin có chút nhíu mày. Nàng làm sao không biết Tokyo có cái này học viện. Những người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. chỉ có ngay tại làm sâu ngồi xổm Sato Hayato buột miệng nói ra. À, cái này ta biết rõ. Chấm ngoặc kép, quét, một nháy mắt, bốn vị cô nương ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Sato Mai hoán đổi ra tính khí nóng nảy tiểu Mai. Giận dữ nói, Sato Hayato, ngươi chừng nào thì nhận biết trường học bên ngoài nữ sinh. Sato Hayato há to miệng, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuôi xuống. Cái gì trường học bên ngoài nữ sinh a? Yanuin học viện kia là một khoản rất nổi danh bơ nhỏ. Hozo Tomomi bất quá là một cái có thể công lược nhân vật mà thôi. Hắn ra mặt rất mỏng. Không có cách nào tại bốn cái nữ sinh trước mặt thừa nhận chính mình chơi qua loại này bơ nhỏ a. Kanzaki Jin hỏi, Sato, Hozo Tomomi là ai? Wow, Kanzaki chẳng giọng nói tốt nghiêm khắc a. Sayaka Aki lúc này cũng mỉm cười nói, Sato-kun, Hozo Tomomi là ngươi cùng Shimi-kun cộng đồng bằng hữu sao? Wow, tính cách ôn nhu Sayaka lúc này cười lên cảm giác rất đáng sợ a. Liền tại Sato Hayato chịu đựng không nổi áp lực muốn tự thú lúc, hắn chú ý tới đến từ Shimi-ken cái kia tràn đầy hiền lành ánh mắt. Hayato, ngươi nếu là dám vạch trần ta, ta liền để ngươi biết rõ, đường hẹp quanh co cũng có thể tiến hóa thành thông thiên đại lộ. Sato Hayato, hắn chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này phảng phất tại xiếc đi dây. Tùy tiện đi nhầm một bước chính là tử vong. Hắn hiện tại hận không thể xuyên việt về mấy giây phía trước chính mình. Hung hăng cho chính mình một bàn tay, để ngươi lắm mồm. Liền tại cái này gần như ngưng kết bầu không khí bên trong. Diệp Ngữ Khanh bỗng nhiên đoạt lấy quyền khống chế thân thể. Cười ha hả, ha ha ha, ta nhớ ra rồi, ta biết rõ Hozo Tomomi là ai. Shimi Ken ngươi ra hỏa này vậy mà. Chấm ngoặc kép, hiu, một đầu giày bỗng nhiên bay tới đem Diệp Ngữ Khanh đập phá té xuống đất bên trên. Shimi Ken đối mặt ánh mắt của mọi người, mỉm cười nói. Không sao, giày không cẩn thận vẩy đi ra. Mọi người phải làm gì thì đi làm đi. Mizuno Mirai còn đang chờ ta hồi phục đâu. Không bồi các ngươi. Mizuno Mirai xác thực còn đang chờ Shimi Ken hồi phục. Đợi đến có chút lo nghĩ. Shimi Ken tìm tới không có người địa phương. Trả lời, một lần nữa gặp nhau rất cao hứng. Cao hứng biết bao nhiêu. Mizuno Mirai cái đuôi lại không bị khống chế xuất hiện. Tại trên mông lắc tới lắc lui, nàng hưng phấn hồi phục, so nhặt được tiền còn cao hứng hơn. Vậy ngươi sợ là không có nhặt qua tiền nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mizuno Mirai trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào trả lời mới tốt. May mà Shimi Ken ghi nhớ Kanzaki Jin căn dặn, cũng không có cùng Mizuno Mirai nói lung tung, cũng không hề dùng ta đi tắm rửa đến qua loa nàng. Chỉ cần khắc chế chính mình bồng bột tranh cãi dục vọng. Shimi Ken muốn dỗ dành một cái tiểu cô nương vui vẻ còn là thật đơn giản. Không bao lâu hắn liền đem Mizuno Mirai chọc cho vui vẻ không thôi. Liền tiền bối đều không kêu. Bắt đầu Ken ca ca kêu lên. Cùng dạng này một đầu tiểu liếm chó giao lưu. Đối Shimi Ken đến nói cũng là rất vui vẻ. Đúng rồi. Các ngươi Mizuno ra có hay không có thể đến tuổi kết hôn nữ yêu quái? Shimi Ken chợt nhớ tới một chuyện. Hướng Mizuno Mirai hỏi, ta muốn đi một chuyến Chutetsu cung. Bất quá hình như phải trở thành yêu quái bầu bạn mới có thể đi vào. Có thể hay không giới thiệu một cái nữ yêu quái cho ta? Mizuno Mirai nhìn xem Shimi Ken vấn đề. Cả trái tim đều đạp nước nhảy dựng lên. Người ngoài muốn đi vào Chutetsu cung, xác thực cần trở thành yêu quái bầu bạn, hoặc là quỷ chủ đặc cách mới có thể đi vào. Nhưng Ken Kaka đột nhiên cùng chính mình nói cái này. Chẳng lẽ là đang ám chỉ cái gì? Ai nha, nhân gia còn vị thành niên đây. Mizuno Mirai mặt lập tức liền đỏ thấu, ngượng ngùng đến cơ hồ muốn tại trên giường lăn lộn. Sau đó nàng liền thấy Shimi Ken lại phát tới một câu. Không được ngực nhỏ, Mizuno Mirai như bị sét đánh. Cả người lập tức sửng sốt. Shimi Ken chờ một hồi lâu, mới đợi đến Mizuno Mirai phát tới một câu. Ken Kaka, dứt bỏ ngực, Ngươi muốn tìm một cái bộ dáng gì nữ yêu quái a? Shimi Ken suy tư mấy giây, mới trả lời. Ta chưa nghĩ ra. Mizuno Mirai. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.